Tiên Linh Song Nguyệt, chương 42, Ma Thần Hàng Lâm gạch dưới sóng ngầm trỗi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám hắc y nhân nữa lại xuất khiến khuôn mặt xinh xắn của Triệu Linh Linh khẽ tái nhợt. Nàng nhanh chóng bóp nát tấm hộ phù của hoàng thất, nàng khẽ vung tay, một tầng kết giới nhanh chóng hiện ra, bảo vệ lấy nàng ở giữa một loạt công kích như mưa trấn lên kết giới, chỉ khiến nó rung động nhẹ nhàng, khiến đám hắc y nhân càng điên cuồng tấn công. Phía xa xa, hai cận vệ của nàng cũng khá chật vật vì bị vài trăm người vây công, cả ngọn núi rung lắc dữ dội dưới những luồng linh lực liên tục chấn xuống. Lâu lâu lại xen vào những tiếng hét thảm thiết của vài tên hắc y nhân bị giết, tràn cảnh máu tanh tràn ngập ngọn núi khiến Lâm Lan muốn ói, khuôn mặt đỏ bừng nép vào ngực của hắn. Tuy đám hắc y nhân đông hơn, nhưng thực lực hai lão giả cũng không yếu, đều linh tướng. Từ kim bát tinh cả cục diện rằng co, pháp thuật công kích của vài trăm người khiến đất đá cây cối bị chấn nát bay mù mịt cả ngọn núi. Một bên cầm cự chờ cứu viện, một bên muốn chơi nhoáng tấn công, đám hắc y nhân kéo đến ngày càng nhiều, cỡ vài ngàn tên, mà đám người chấp pháp điện chưa thấy đâu. Thật ra đám người hắc y nhân đã vây quanh cả ngọn núi này, bày ra trận pháp kết giới cách ly mọi khí tức với chấn động trong ngọn núi này lại. Xem ra truyền âm phù của Lâm Lan chưa kịp truyền ra ngoài. Bỗng một thanh kiếm khổng lồ được ngưng tụ bằng linh lực đỏ như lửa, xoay tròn như mũi khoan xé kết giới đâm thẳng vào một nhóm hắc y nhân đang điên cuồng tấn công kết giới thủ hộ của Triệu Linh Linh, khiến cả vài chục tên tu vị yếu kém lập tức thành cho bụi. Một chiếc hố sâu hóm hiện ra khi thanh kiếm xuyên qua được hình thành, hỏa linh lực cuồng bạo quét qua, khiến đám hắc y nhân đang điên cuồng phải lùi lại. Phụ hoàng, bệ hạ, người vừa xuất hiện chính là vương giả của đại lục này. Băng Hỏa Đế Vương, Triệu Thiên Long, ánh mắt của vị đế vương lạnh lùng quét qua, khí tức đế vương và uy áp của cường giả tiên vương tỏa ra, khiến đám hắc y nhân dừng lại công kích tỏa ra vây bốn người vào giữa. Khặc khặc, Triệu Thiên Long, tên tiểu tử nhà ngươi, lâu rồi không gặp, hắc hắc. Tốt, tốt, sao chàng cười ghê rợn, sáu thân ảnh hắc y xuất hiện, nhìn vào gương mặt một kẻ, hai mắt đen xì hõm sâu, một nửa lộ ra xương trắng hếu khiến Triệu Thiên Long nhíu mày kinh ngạc. Triệu Minh Vũ, là ngươi, không ngờ ngươi còn sống, thì ra ngươi cấu kết với hắc địa quỷ hồn. Hừ, ta có ngày hôm nay, đều do ngươi và con đàn bà kia dành tặng. Hắc hắc, ta muốn tìm ngươi hỏi tội lâu lắm rồi, chọn ngày không bằng gặp ngày, xem ra ân oán giữa chúng ta hôm nay nên kết thúc. Hắc hắc, ngươi yên tâm, con gái và phi tần của ngươi ta sẽ thay ngươi chiếu cố. Khặc khặc, hừ, dựa vào ngươi và đám ô hợp này sao? Rồi ngươi sẽ có câu trả lời ngay thôi. Nói xong cả bốn lão giả hắc y nhân bắt tay kết một loạt ấn ký kỳ lạ. Một đám hắc vụ đen xì dần hình thành, khiến cả bầu trời tối sầm lại, sấp chớp cuồng phong liên tục gào thét, đất đá bị cuốn lên bay mù mịt. Triệu Thiên Long khẽ vung tay tạo nên một bức tường linh lực bảo vệ cả bốn người lại, hắn vẫn lạnh lùng quan sát đám hắc y nhân, vì hắn thấy sáu kẻ xuất hiện, chỉ có Triệu Minh Vũ và một tên đeo mặt nạ bạch kim là có tu vi khá cao tiên vương. Từ kim bát tinh, và hai kẻ tiên vương. Thanh đồng nhất tinh, còn hai kẻ kia mới chỉ linh tướng. Đỉnh phong, mặc dù khá bất ngờ, một hắc địa quỷ hồn nho nhỏ lại có tới năm tên tiên vương tọa chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khẽ liếc mắt vẫn chưa thấy quỷ chúa bất duy nhân trăm năm trước đã đạt tiên vương. Từ kim thất tinh, chẳng lẽ, hơn 200 năm trước Triệu Minh Vũ vì ghen ghét vì tiên hoàng trước khi rời đi thánh thành, đã lập Triệu Thiên Long làm thế tử, trong khi hắn tài hoa hơn người, tâm kế cũng hơn hẳn Triệu Thiên Long lại không được chọn. Đến người phụ nữ hắn yêu nhất cũng rời bỏ hắn mà theo vị tân nhân vương này. Ôm hận thù, hắn ngấm ngầm âm mưu đảo chính cướp ngôi. Nhưng hắn không ngờ rằng, người phụ nữ hắn yêu đấy, luôn bên hắn lại chính là con cờ được Triệu Thiên Long an bài bên cạnh mình, khiến kế hoạch thất bại. Làm hắn bị đuổi giết khắp nơi. Trong lần ấy hắn nghĩ mình đã chết thì được một hắc y nhân cứu. Cũng chính là âm vô hồn, bất suy nghĩa, môn chủ tiền nhiệm hắc địa quỷ hồn, kẻ đeo mặt nạ bạch kim bên cạnh hắn, cha của môn chủ tiền nhiệm. Nhưng chỉ có hắn biết đó là con của hắn. Khi biết bất suy nhân bị giết tại băng hỏa đế quốc thù mới hận cũ, hắn quyết tâm san bằng đế quốc này. Bầu trời lúc này cuồng phong càng ngày càng gào thét, thiên địa hôn ám, chao đảo rung lắc dữ dội. Hư không chợt xé mở. Một khí tức lẫn uy áp khủng bố chợt xuất hiện, một tia bất an xoẹt lên tròn mắt Triệu Thiên Long. Không xong, ma thần hàng lâm, một tiếng quát vang lên, một luồng linh lực khủng bố chấn thẳng xuống đỉnh ngọn núi. Ầm, cách chương.